Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 342, bản thể đột phá linh thần cầm kiếm mà ra ba đại cao thủ tẫn hoảng loạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phong vũ phiêu diêu sơn hà động, nương nương nhất tuyệt học. Có thể nói là thanh thế chấn thiên, nàng một thân tu vi đều ở mưa gió hai loại đặc thù thần thông phía trên. Phong vũ đạo cũng là một quyển nhất đỉnh cấp nhất phẩm thần thông, nhất chiêu đánh ra đi hết sức toàn bộ đóng cửa không gian chung đều quát lên cuồng phong, hạ mưa rào, đại địa đong đưa cái không ngừng, vô biên tam phương diện lực áp bách càng ngày càng cường, dục muốn đem trường không vô kỵ đánh thành thịt nát. Này trong đó lực lượng là thực đáng sợ, trường không vô kỵ có thể rõ ràng cảm nhận được, chính là hiện tại kim thân đều xem không được phong vũ đạo tê liệt nghiền áp, liền tính thêm vào thái cực đồ trận pháp, hắn tựa hồ cũng khiêng không được bực này đáng sợ đánh sâu vào. Mà mặt khác hai cái phương hướng tình trạng cũng là không quá lạc quan, Định Quốc Công cũng là tuyệt học tùy theo mà ra. Hạo Hãn Hậu Thổ Sơn Nhạc Băng, hắn là một quyền đánh tới cường thế lực lượng, tam hoa quay tròn lượn vòng chi gian, đại địa bên trong, vô cùng dày nặng lực lượng, tựa hồ không có chừng mực rót vào hắn nắm tay bên trong. Quyền phong rơi xuống là lúc thật là có nổ nát dãy núi uy lực, ầm ầm ầm tương đương, liên tiếp không gian. Chấn động thanh âm bên trong, tuyệt đối cường hãn nắm tay cũng tới rồi tam đầu long khuyển trước người. Lúc này, tuy là đứng ở Nguyệt Luân, tam đầu long khuyển cũng có chút chịu đựng không nổi. Chỉ là đại địa áp bách hơi thở, khiến cho nó có chút khó có thể nhúc nhích. Càng đừng nói, còn muốn cùng đối phương tranh đấu. Thương khung lạc mạc, Chu Thành đồng dạng chém ra tuyệt học, xén hữu lực hô cùng bên trong. Thế giới lâm vào vô biên trong bóng tối. Vòng trời phía trên như cũ là một con thật lớn bàn tay ầm ầm hạ xuống rồi xuống dưới. Đây cũng là Chu Thành am hiểu tuyệt học một cái đặc tính. Hết thảy chính là không trung lạc cự trường, tinh khí thần tam hoa cũng là xoay tròn cấp tốc. Cảnh giới xem như mạnh nhất Chu Thành một trường này, có thể nói đạt tới nhân gian võ giả nhất đỉnh. Nếu là ở hoàng thành ở ngoài tranh đấu, chỉ sợ có thể lập tức đánh ngang nửa cái hoàng thành. Năng lực của hắn so giống nhau tam hoa tụ đỉnh cao thủ cường rất nhiều, cũng nguyên nhân chính là vì như thế đối mặt hắn phân thân Bồ Đề Tử liền khổ sở. Bản thể cùng Nguyệt Luân bên kia đầu tiên áp chế, làm cho thái cực trận pháp vận chuyển gông cùm xiềng xích, thế cho nên hiện tại hắn có khả năng thừa nhận tăng lên cũng không cao. Hơn nữa Chu Thành như vậy cường, liền tính là dùng tới thứ 8 kiếm, chỉ sợ cũng là chống cự không được đối phương. Tam đại cao thủ hợp lực ra tuyệt chiêu, quả nhiên thị phi cùng người thường đáng sợ. Tựa hồ ở trước mắt, trường không vô kỵ không linh, tam đại cao thủ còn chưa nói gì bên ngoài tam hoàng tử đã lớn tiếng kêu la lại đây. Giết hắn, giết hắn, ha ha, trường không vô kỵ, ngươi xong rồi, chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều dễ làm, đã không có ngươi, đại ca người ủng hộ liền không có, ngôi vị hoàng đế chính là của ta, chính là của ta, ha ha ha, tam hoàng tử đã không có trước kia trầm ổn, này có loại tuyệt địa nghịch phản thế, làm hắn hoan hô nhảy nhót không lấy. Lúc này hoàng hậu nương nương cũng xác thật đồng dạng vui vẻ lên. Ở nàng xem ra, trường không vô kỵ tuyệt đối xong đời. Phong vũ đạo sắp hoàn toàn nghiền áp trận tâm trường không vô kỵ thời điểm, nàng còn hung tợn mà nói, trường không vô kỵ, ngươi là đáng chết, hỏng rồi ta nhiều như vậy chuyện tốt, còn giết ta cháu trai, nhân quả báo ứng, liền ở hôm nay. Ha ha ha ha, trận pháp bên trong lâm vào tuyệt cảnh trường không vô kỵ, bỗng nhiên phá lên cười. Ở hoàng hậu nương nương nhíu mày chung, hắn điên cuồng nói, nhân quả báo ứng, có ý tứ tương đương ta nói rồi. Các ngươi chỉ là người si nói mộng, muốn giết ta, các ngươi chỉ có thể tay không mà hồi. Đến đây đi, làm ta tiến vào huyền vũ tam trọng, lại đến cái, linh thần xuất thể, theo trường không vô kỵ nói âm rơi xuống đất hắn cảnh giới. Lập tức cất cao nhất trọng thiên đi, nguyên bản tương đương với cửu trọng thiên hắn, hoàn toàn tiến vào tương đương với thập trọng thiên đại viên mãn cảnh giới bên trong. Sớm tại nhiều ngày phía trước, hắn liền thu thập tề nhất phẩm thần thông dưới sở hữu 9 bồn các cấp thần thông. Lúc ấy để vào đạo thiên thần quyển tứ phẩm thần thông. Ở trải qua tề quốc công đại chiến về sau, trở về hắn trên thực tế đã đột phá. Chẳng qua, xuất phát từ chính mình nghĩ đến kinh thành phong vân, hắn vẫn luôn dựa vào chính mình thập phương câu diệt đặc thù năng lực. Ẩn tàng rồi lên, thẳng đến hôm nay, hắn mới không chút do dự phóng thích hết thảy, liền ẩn ngay lúc này. Âm dương thái cực sinh tử trận pháp uy lực, trong giây lát lại lần nữa cất cao một bậc, trùng thiên âm dương chi lực, lại một lần bạo tận trời mà dựng lên, nguyên bản gông cùm xiềng xích trận pháp vận hành, lại một lần trở về đại viên mãn, bản thể cùng phân thân thêm tam đầu long khuyển, đều được đến siêu cường trợ lực, thế cho nên từng người lại sử dụng tuyệt học thời điểm. Căn bản là không sợ tam đại cao thủ công kích, càng làm cho tam đại cao thủ vô ngữ chính là trường không vô kỵ linh thần xuất thể. Mới là đáng sợ nhất, chỉ thấy hắn ấn đường chi gian, bỗng nhiên lóng lánh một chút mãnh liệt quang mang, một cái cả người trong suốt, cùng trường không vô kỵ lớn lên giống nhau như đúc, rồi lại tràn ngập thần thánh cùng vô biên thần niệm linh thần. Xuất hiện ở tam đại cao thủ trước mặt, quan trọng nhất, hắn trong tay còn cầm một thanh làm ba người đều kinh hồn táng đảm binh khí. Chuyên môn công kích thần niệm, ý niệm chu thần kiếm, ầm ầm ầm, ham phương lực lượng, từng người đánh sâu vào ở cùng nhau. Quả nhiên bởi vì trận pháp chi tâm trường không vô kỵ tăng lên nguyên nhân. Trận pháp lực lượng bay lên, làm cho bọn họ có thể khiêng được tam đại cao thủ tuyệt học. Hơn nữa ở sau đó, ba vị cao thủ cũng đồng thời kinh hô lên, linh thần, thế nhưng là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn lúc sau. Chúng ta còn muốn tha thiết ước mơ linh thần, cái này đáng giận tiểu tử, như thế nào sẽ như vậy nghịch thiên? Hắn rõ ràng còn không có ngưng tụ tam hoa bất luận cái gì một cái. Lại vì gì có thứ này? Ý niệm chu thần kiếm, thế nhưng là ám nghĩa minh minh chủ lệnh bài biến ảo ý niệm chu thần kiếm. Vì cái gì sẽ ở trong tay của ngươi? Trước hai người, nét là không thể tin tưởng cùng linh thần ngưng tụ, mà chu thành, còn lại là nhìn đến càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Bản thân linh thần cũng đã là thần niệm bên trong mạnh nhất trạng thái. Chỉ có chân nhân hoặc là sắp phá toái hư không người mới có thể có được đồ vật. Hơn nữa cầm trong tay chu thần kiếm nói, đại gia đã có thể toàn bộ có nguy hiểm. Ám ngữ minh minh chủ lệnh là thứ gì? Ý niệm chu thần kiếm còn có loại này tác dụng sao? Bất quá chu thành cũng coi như ngươi may mắn, nếu không phải này ngoạn ý linh thần luyện hóa nhất thể cũng rất là phiền toái. Thượng một lần ngươi khả năng liền đã chết. Trường không vô kỵ cố ý làm bộ không biết minh chủ lệnh gì đó bộ dáng. Còn vào giờ phút này, xả tới rồi một bên đi. Bất quá cũng là thật sự, ý niệm chu thần kiếm, linh thần cảnh giới có thể vận dụng đến mạnh nhất, nhưng là bởi vì hắn thần niệm lực sát thương. Liền tính là linh thần, cũng muốn tiểu tâm luyện hóa mới được. Này không phải, mới ở đầu hai ngày, thật vất vả toàn bộ hoàn thành. Đây cũng là hiện tại hắn, chân chính bất luận đi đến nơi nào, đều có gan đầu đá lung tung căn bản nơi. Minh chủ lệnh, kỳ thật cũng là quá khứ đồ vật, không có tác dụng gì. Ấy nấy niệm chu thần kiếm trạng thái, người thật đúng là làm chúng ta muốn né xa ba thước. Chu Thành chạy nhanh rút về tới, đồng thời hắn cũng đối mặt khác hai cái đồng bạn phát ra tín hiệu. Hiện tại, bọn họ cần thiết đào tẩu, nhưng là giờ phút này Trường Không Vô Kỵ lại là bĩu môi cười cười. Linh thần càng là bá đạo lắc lắc ý niệm chu thần kiếm, ở ba vị cao thủ chân linh mãnh nhảy kinh hoàng bên trong, vạn phần khí phách nói, muốn chạy, có dễ dàng như vậy sao? Hiện tại chính là ta nghịch chuyển giết người lúc, hừ hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.